Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, trận giết. Phá thành, nhìn thấy trên đầu tường tình huống, ở đây đặc lý ti người đều là thần thái biến đổi. Tuy rằng khoảng cách còn xa, nhưng có thể tiến vào ngũ phẩm, thị lực đều không kém, huống chi là Lê Dương loại này thất phẩm cảnh. Chỉ là quét qua, liền xác định kia xác thực là cùng đi một tên địa phương tu sĩ. Thuộc về bị phái ra đi thăm dò thế giới này nhân viên một trong. Lại không nghĩ rằng, lại bị người của liên bang nắm lấy rồi. Trình Lâm lẫn trong đám người, cũng ngồi ở một nhóm lập tức. Trong lòng hơi chút trầm, lời của đối phương cũng không nhiều. Nhưng để lộ ra tin tức lại rất dày đặc. Hiển nhiên. Người của liên bang đã cùng Đại Ly Vương triều hoàng đế quấy hợp lại cùng nhau. Bọn họ tựa hồ cùng đặc lý ti lựa chọn gần như. Chỉ là trên trận doanh, chọn hoàng đế, bơn hiện nay không đến. Hẳn là ở vương đô thu thập tài nguyên. Nếu như được Đại Ly hoàng đế phối hợp, này vẫn đúng là so với đặc lý ti càng chiếm ưu thế chút. Trình Lâm ý niệm trong lòng lấp lóe. Trên sân bầu không khí cũng rõ ràng phát sinh ra biến hóa. Thanh Châu Vương tự nhiên nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng cũng mơ hồ suy đoán ra cái gì. Lông mày dần dần nhíu lên. Hiển nhiên, này Tị Thủy Thành sẽ không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đánh hả? Trầm mặc trong tiếng, Lê Dương cuối cùng mở miệng. Từ trên mặt của hắn không nhìn ra vẻ mặt gì. Công bằng khiêu chiến. Đúng. Ta nghĩ, cái này cũng là chúng ta đi tới nơi này cộng đồng một trong những mục đích. Người phụ nữ nói, được, Lê Dương không có nói nhảm nhiều, thậm chí đều không có nhìn về phía sau một mắt, chỉ thấy liên bang dị năng giả bên trong nhanh chân đi ra một người đàn ông. Vóc người của hắn rất là cường tráng, lỏa ẳng tay, bắp thịt cuồn cuộn, trên cằm có cứng rắn vụn râu, con người phát lam. 13 khu dị năng giả, Rehel, khiêu chiến, hắn lúc nói chuyện, dùng chút bí quyết nhỏ, làm cho âm thanh như lôi, phát ra vang trầm, bất luận là Đại Ly binh sĩ, vẫn là Thanh Châu Vương đại quân, đều dồn dập biểu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiếp theo, khi bọn họ nhìn thấy, Kim Tiên, trong trận doanh bỗng nhiên nhảy ra một người sau. Mặc dù là ngôn ngữ không thông, tất cả mọi người cũng đều hiểu ra sắp phát sinh cái gì. Đặc lý ti, nhất ti, ngô tỉnh, nhảy ra chính là cái ăn mặc nguyên bộ đen kịt thiết giáp tu sĩ bình tĩnh nói rằng. Tay phải bỗng nhiên nắm chặt rồi một thanh hợp kim linh binh. Là một cây đao, tạo hình khá là hẹp dài, như là nước chảy, lưỡi đao là màu tím nhạt, mơ hồ có điện quang nhảy lên, không có người nói chuyện. Hai người cũng chỉ là trầm mặc đối diện. Một giây sau, liền nhìn thấy liên bang Rehau bỗng nhiên nở nụ cười. Cùng lúc đó, khuôn mặt của hắn vặn vẹo lên, mũi lồi ra, miệng nứt ra, càng là sinh trưởng ra dày đặc bộ lông, mà nương theo linh khí cuốn lấy. Tiếp đó, hắn càng là bỗng nhiên hai tay nghiêng về phía trước, kéo dài, biến ảo thành một đôi sói đủ. Trên người hắn quần áo nứt ra, phóng ra vô số lít nha lít nhít bộ lông màu xanh lam. Càng dồi dào, trong miệng tiếng cười cũng vặn vẹo, dần thành sói chu. Chỉ có điều là 2-3 giây thời gian, Rehau càng biến ảo thành một con giống như trâu nước to bằng cự lang. Miệng phụt lên ra mùi hôi thối, gào, tiếng sói chu nương theo hung ác hơi thở tràn ngập ra. Đặc lý ti người cũng vẫn tốt, chỉ là giật mình, nhưng Thanh Châu Vương trước trận những chiến mã kia càng phảng phất gặp phải thiên địch vậy. Hí lên lên, trước chân mềm nhũn, càng dồn dập quỳ trên mặt đất, liên lụy lập tức quan quân võ tướng cũng té xuống Malaysia. Trên mặt ngơ ngác, hoảng sợ thần sắc nồng nặc, yêu quái, đây quả nhiên là yêu quái a. Trong quân trận phát ra tiếng náo động, mặc dù là trong thành Tị Thủy Đại Ly các binh sĩ cũng là hoảng sợ không ngớt. chỉ là gắng gượng, yên lặng. Thanh Châu Vương đến cùng không phải người bình thường. Trong lòng tuy kinh, lại vẫn giả ra trấn định dáng dấp, ổn định quân tâm, nhưng là trong bóng tối nhìn về phía Lê Dương đám người. Gặp đám này, Kim Tiên vẫn cứ bình tĩnh, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Trong quân trận, Trình Lâm nhìn thấy người bên cạnh đều đem hơi thở tràn ngập ra. Bảo vệ ngồi xuống chiến mã không bị ảnh hưởng, hắn cũng đem hơi thở triển khai. Cau mày, đây là cái gì dị năng? Cái khác phân loại loại kia, biến hóa hình thái, loại này hắn trước đây chỉ ở Thảo Vi trên người từng thấy. Nhưng hai đem so sánh, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được. Hai giả không giống, Thảo Vi biến hóa càng chân thật, càng có trọng lượng. Mà cái này Rihao cũng rất là quái lạ. Hơi thở tuy rằng cuồng loạn, nhưng cũng bộc lộ ra một chút bất ổn dấu vết. Đúng, cũng không phải. Hoàng nhân cưỡi ngựa ngồi ở bên cạnh nàng, nghe vậy giải thích nói, liên bang dị năng phương hướng phát triển cùng chúng ta có chút không giống. Chúng ta Hạ Quốc là hấp thu linh khí, thai nghén bản nguyên, sau đó lợi dụng vũ khí chiến đấu, mà liên bang vẫn ở nghiên cứu dị năng giả gen tầng thứ thay đổi. Đồng thời cũng xác thực làm ra một ít thành quả. Chúng ta quốc nội hai đại căn cứ nghiên cứu bây giờ tinh lực chủ yếu đặt ở những học tập dị năng trên nghiên cứu, mà liên bang tác ra sức với gen cải thiện dược tề, tận sức với thông qua dược tề ở cấp độ gen dung hợp không giống dị năng, tăng cường dị năng giả sức chiến đấu. Mục tiêu là để người bình thường cũng có thể thông qua thuốc tiêm thu được dị năng. Dừng một chút, Hoàng nhân bổ túc một câu, đương nhiên rồi, loại thuốc này khẳng định chỉ có người giàu có mới mua được. Trình Lâm run lên, hỏi, sở dĩ, cái này Rihao tình huống thuộc về gen thăng cấp. Hẳn là, người biết đến, gen vật này, thực nghiệm thời điểm rất dễ dàng trở nên rất kỳ quái. Hoàng nhân nói, ngừng dưới, bỗng nhiên nhìn xuống cách đó không xa Thảo Vi. Tiểu cô nương cũng học những người khác thả ra hơi thở, nghĩ muốn bảo vệ mình ngựa. Bất quá đại khái là bởi vì nàng hơi thở cùng loài rồng độ cao tương tự nguyên nhân. Lúc này con kia đáng thương ngựa đã nằm trên mặt đất, nhanh cơn sốt rồi, mắt thấy so với cái khác ngựa thảm mấy cái đẳng cấp. Cũng chính vì như thế, liên bang người đối với những kia có kỳ quái dị năng người đặc biệt quan tâm. Đặc biệt là thân thể bản thân có biến hóa một loại, người ký phải chú ý dưới Thảo Vi. Lần trước nàng bị đưa tin đến phương Tây sau, đã gây nên một ít đặc biệt quan tâm. Hoàng nhân thu hồi ánh mắt, âm thanh hơi thấp chút, nhắc nhở hắn. Trình Lâm lông mày nhíu lại, trong lòng hơi động, một ít lâu dài chưa mở ra nghi hoặc bỗng nhiên rõ ràng sáng tỏ rồi. Lần trước Singapore thăm dò, Yi Huyên người tên phù thủy kia liền muốn bắt lấy Thảo Vi. Lúc đó Trình Lâm cũng không nghĩ thông suốt đối phương động cơ, chỉ có thể tạm thời đem nó quy về tên phù thủy kia một loại nào đó tà ác mê. Bây giờ nhìn lại, nhưng có mới giải thích, mọi người đều biết, châu Âu cùng liên bang cùng thuộc về phương Tây hệ thống. Liên hệ không ít. EAP tuy rằng không có biểu diễn ra rõ ràng gen hóa phương hướng phát triển, nhưng nghĩ đến cũng là có tương quan nghiên cứu. Cứ như vậy, bắt lấy Thảo Vi liền nói xuôi được rồi. Hiển nhiên là thèm thân thể nàng, nói đúng ra là thèm gen, cũng hoặc là mặc dù EAP bản thân không cần, cũng có thể bán trao tay cho liên bang. Nghĩ đến cũng là một bút cực có lời mua bán. Là như vậy sao? Trình Lâm nhẹ giọng nỉ non câu. Ở hai người trò chuyện lúc, trên chiến trường Rihao cùng Ngô Tỉnh đã bắt đầu chiến đấu. Ngô Tỉnh là điển hình lôi điện nguyên tố hệ, tựa hồ kiêm tu thủy nguyên tố. Hai giả kết hợp, uy lực tăng lên gấp bội. Tuy rằng thanh thế kém xa Rihao dọa người, nhưng đánh lên lại hoàn toàn không hư. Lúc này chiến đấu không ngờ có kết quả. chỉ nghe lôi điện đùng đùng trong tiếng. Rihau biến ảo cự lang bị Ngô Tỉnh một đao chặt đứt chân trước. Càng là bổ bay ra ngoài, Rihau thống khổ gào thét, khôi phục nguyên bản hình người, bị liên bang người kéo về. Cứu, thấy cảnh này, mấy vạn Thanh Châu quân khí thế ầm ầm tăng vọt. Tiếng trống, tiếng kèn lệnh hợp tấu, Lê Dương trên mặt cũng móc lên nụ cười. Ta đến, đối diện mực mái tóc màu xanh lục nữ nhân thần sắc khó xử. Bỗng nhiên đi ra, tóc của nàng càng cấp tốc tăng trưởng, chảy ra, hóa thành vô số mọc ra gai nhọn bụi gai. Đặc Lý Ti trong trận doanh, Lê Dương khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, liền nhìn thấy một cái bát ti người tu hành đại khái là bị không khí này cảm hóa rồi. Bỗng nhiên nhảy đến trước trận, đón tóc xanh sẫm nữ nhân giết tới, người sau tắc triển lộ ra rõ ràng ý cười. Trình Lâm giật mình trong lòng, mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Cái kia bát ti tu sĩ rất lạ mặt, mà tuổi trẻ, hẳn là lần thứ nhất cùng ngoại quốc người tu hành chiến đấu. Kích động chút, kinh nghiệm cũng khiếm khuyết chút, sợ là muốn gặp, nhưng trước mắt nhưng không cách nào thay đổi rồi. Theo lý thuyết, có Lê Dương tọa chấn, chỉ cần bơn không tới, Đặc Lý Ti hoàn toàn có thể trực tiếp đem những người này cho đổ rồi. Nhưng lại cứ trên đầu tường bị chụp một tên con tin. Khoảng cách này, coi như là Lê Dương ra tay, cũng sợ là không cứu lại được. Trước sau là phiền phức a. Trình Lâm nghĩ, bỗng nhiên ngoài ý muốn nhìn thấy Lê Dương cõng chắp sau lưng một cái tay nặn ra một cái kỳ quái. Thủ thế, Trình Lâm nếu có điều cảm giác, không quay đầu lại, mà là âm thầm mở ra, tinh thần tua vòi. Hướng về phía sau quét tới. Lúc này, tất cả mọi người đều sốt sắng mà quan sát chiến cuộc. Không có người chú ý tới phía sau càng lặng yên ít đi một người. Trình Lâm đếm, thiếu chính là cái nhất ti người. Vốn là ở phía sau nhất, bị phía trước ngăn gắt gao. Lẽ nào, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, yên lặng nắm chặt nắm đấm, bắt đầu chuẩn bị. Cùng lúc đó, ở Thanh Châu quân phía sau, một cái sườn núi nhỏ trên, một tên không có xuyên thiết giáp người tu hành lặng yên bò lên trên. Thân thể của hắn rất nhạt, màu sắc mỏng manh, phảng phất là loại dị năng nào đó, cùng bối cảnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn nhìn dưới Tị Thủy Thành, sau yên lặng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra từng cái tinh vi linh kiện. Cũng cấp tốc mà lặng yên không một tiếng động mà đem lắp ráp thành một con kỳ dị. Có sắp tới dài 1 mét súng ống, cùng cụp, chờ đem một con màu da cam thấu kính quỷ dị ống nhắm còn đâu súng trên. Hắn nằm ngoài sườn núi bên trong, làm ra nhắm chuẩn trạng thái. Ống kính nhưng không có rơi ở nhậm trên người ai, chỉ là liếc Tị Thủy đầu tường một cây cờ. Trong trầm mặc, thời gian trôi qua, bỗng nhiên, liền nghe phía trước quân trận bầu không khí đột nhiên chìm xuống. Trên chiến trường, tên kia bát ti tu sĩ bị bụi gai đem cả người da thịt hầu như xoắn dưới non nửa. Máu tươi phun, nghiễm nhiên hơi thở tự do lên, mọi người rồi lại kiêng kỵ trên lâu thành. Không dám tiến lên cứu viện. Một giây sau, mặt lật xương lạnh Lê Dương đột nhiên nhẹ giọng nói câu. Có thể rồi, chợt, nằm ngoài trên sườn núi tay đánh lén lỗ tai hơi nghiêng. Tựa hồ là ở nghe cái gì. Trong tay đen sẫm nòng súng hơi di chuyển. Kia ống kính liền từ cột cờ chuẩn xác rơi vào kia liên bang người trên đầu. Một tiếng trầm thấp vang trầm. Trên sườn núi cuồng phong nhăn lại, cuốn lên vô số cỏ lá. Trên tường thành, tên kia liên bang dị năng giả đang bị ống kính khóa chặt chớp mắt liền đã phát hiện không đúng. Về phía sát thức tránh đi, lại nhưng vẫn bị kia vượt qua lẽ thường nhanh chóng một thương bắn trúng. Khắc rõ linh năng hoa văn viên đạn xốc lên xương sọ của hắn. Mềm mại ngã chồng vó, động thủ. Lê Dương kiềm chế tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chợt, ở tất cả mọi người còn không phản ứng lại thời điểm, Trong quân trận, một đạo từ lâu thủ thế chờ đợi bóng người thoát ra. Trình Lâm bóng người như kinh hồng, vọt đến tóc xanh sẫm nữ nhân bên cạnh, một kiếm chém đứt bụi gai, chợt, vô số dây leo bốc lên, cùng đối phương đối chọi gay gắt, đêm kia đã là gần chết bát ti tu sĩ kéo về. Chính hắn tắc mở ra, bất phá kim thân, đem nằm ở kinh ngạc bên trong nữ nhân một quyền đánh bay. Ngoài thành đột nhiên tĩnh mịch, hai giây sau, 50, Kim Tiên, ở Lê Dương dẫn dắt đi tranh nhau tiến lên. Đem một đội này liên bang tu sĩ chém giết, Thanh Châu Vương đỏ cả mặt, hô hoán một tiếng, mười mấy vạn đại quân như sóng biển vậy tràn vào, thế như trẻ tre, tị thủy thành phá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,